Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5592, văn phòng một chỗ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Kiều không nghĩ thừa nhận, ăn đến khẩu vị không đúng điểm tâm, trong lòng thực khó chịu. Kỳ thật, Nam Bí Thư cũng thực ủy khuất, không có thiếu tướng mệnh lệnh, phía dưới người, dám đi điều tra nàng yêu thích sao không có thiếu tướng mệnh lệnh. Phía dưới người sẽ như vậy hầu hạ chu đáo sao không dám Nam Bí Thư đưa lên tới điểm tâm. Cũng không phải chuyên môn vì nàng chuẩn bị. Mặc Duẫn Kiều một nếm liền nếm ra tới. Nàng ăn hai khẩu, liền buông. Sau đó, uể oải mà ngồi ở kia. Vũ Cận Bắc văn phòng. Cũng không có gì hảo ngoạn. Mặc Duẫn Kiều dần dần mà. Kéo má, chán đến chết mà nhìn chằm chằm phía trước. Người ngồi ở kia. Nhưng là, tâm tư không biết thổi đi rất xa. Nàng thất thần mà nhìn chằm chằm pha lê, sáng ngời cửa kính sát đất. Thật tốt, ngày thường có phải hay không có chuyên gia trà lau? Hảo sạch sẽ, cũng không phải, nơi này thanh khiết thiết bị, hoàn toàn không cần nhân công động thủ, chính là ấn một chút ấn phím, phòng là có thể khởi động trí năng thanh khiết, cửa kính cũng là giống nhau đi. Bất quá, liền tính là cửa kính cũng là không đơn giản cửa kính a. Nàng có thể thấy bên ngoài, nhưng là bên ngoài lại nhìn không tới tình huống bên trong. Tấm tắc, công nghệ cao thế giới quả nhiên không giống bình thường. Sau đó nàng nhìn trên mặt đất thảm, thảm là thuần màu đen, không biết là dùng cái gì mau làm. Ăn mặc dày dẫm lên đi đều có thể cảm giác lại tùng lại mềm. Nếu không phải sợ mất mặt, Mặc Duẫn Kiều thật muốn thử một lần, nằm trên đó là cái cảm giác như thế nào. Bất quá, loại này nhan sắc thảm, người nói nó năng lực dơ sao? Không hoàn toàn đi, bởi vì cho bụi dính đi lên, khó xử lý lại thấy được. Chính là nhan sắc thực sấn Vũ Cận Bắc. Nghĩ đến Vũ Cận Bắc, Mặc Duẫn Kiều nhịn không được di động đôi mắt, nhìn đến đang ngồi ở đối diện. Cúi đầu nhíu lại ánh mắt, chuyên chú mà nghiên đọc văn kiện nam nhân. 5 giây lúc sau, không cấm lại nghĩ tới kia một câu. Nghiêm túc công tác nam nhân, nhất hấp dẫn người a. Nếu này nam nhân tính tình có thể hơi chút hảo một chút, tính cách có thể hơi chút sửa từng cái, liền càng hấp dẫn người. Thỏa thỏa là trong lý tưởng nam thần a. Nàng miên man suy nghĩ. Một cái kính mà nhìn chằm chằm. Nhìn chằm chằm, nàng phát hiện, Vũ Cận Bắc động, Vũ Cận Bắc buông bút. Gì, hắn không cần tiếp tục xem văn kiện sao? Mặc Duẫn Kiều nhìn về phía hắn, trong tầm tay rõ ràng còn có mấy điệp thật dày chờ đợi hắn xác nhận ký tên văn kiện. Tấm tắc, nhiều như vậy văn kiện, sầu chết nàng có hay không? Cũng không biết, hôm nay muốn phê đến vài giờ. Phê không xong. Kia nàng có phải hay không cũng muốn lưu tại này bồi hắn? Không cần a, Mặc Duẫn Kiều bài xích. Tiếp theo, Vũ Cận Bắc xoa xoa huyệt thái dương. Nga, là mệt mỏi đi, cũng đúng, nàng ăn không ngồi rồi. Ở chỗ này lưu lại mau 2 cái giờ. Cũng cảm thấy mệt, loại này mệt, không chỉ có thân thể thượng mệt mỏi. Càng là trong lòng, tại như vậy một cái thoải mái. Lại không chỗ không ra áp lực trong văn phòng đầu. Ai có thể chân chính quán nhiên tự nhiên? Mặc Duẫn Kiều cảm thấy. Ân, loại này thống khổ. Nàng hiểu. Sau đó, Vũ Cận Bắc vươn tay. Lười biếng địa chi má. Hắn đây là tính toán không công tác sao? Vẫn là trung tràng nghỉ ngơi. Mặc Duẫn Kiều ngơ ngác mà nhìn. Đoán, sậu mà. Cái kia hảo lấy chỉnh hạ chi khởi má nam nhân. Đột ngột ngước mắt, sắc bén mắt đen, thẳng tắp mà chiều nàng phương hướng bắn lại đây. 4 mắt nhìn nhau, hắn không hề chớp mắt mà. Nhìn chăm chú vào Mặc Duẫn Kiều. Mặc Duẫn Kiều đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà hồi nhìn hắn. Cặp kia mắt đen, một chút mà chứa khởi ý cười. Cười cái gì, toàn thế giới liền hắn một người cười rộ lên đẹp a. Mạc Duẫn Kiều không thể hiểu được mà chừng qua đi. 5597, cách chương.